Huyết Long Công Tử, quyển 4 chương 7, Thú Triều bắt đầu 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình vẫn trong tầm kiểm soát nhưng bọn ma thú này đã tiến hóa không ngừng, không ngờ lại biết bắn trả và đỡ những tảng đá, bây giờ hầu như thì không chắc 10 phần bọn chúng sẽ dính. Mục Chi lắc đầu, mặt lo lắng mà nói. Kêu Á Lạt trưởng lão đến đây được không, Mục Thúc, ta muốn nhờ ngài ấy một chút chuyện. Mục Chi nghe Long Phong nói xong thì gật đầu, kêu người đi kêu hắn tới. Một lát sau Á Lạt Tu liền mau chóng chạy đến, hắn nghe nói là Long Phong muốn tìm hắn nên biết rằng có chuyện quan trọng. Tiểu Phong, có chuyện gì không? Xưng hô đã gần gũi hơn rất nhiều. Ngài cho người đi kêu bên nhóm công thủ canh khi bọn ma thú cầm cây chuẩn bị phá đá, ngài cho bắn tên có phích lịch đan nhắm ngay mắt của chúng. Ngoài ra ngài dặn bên nhóm A Sát thúc thúc lấy những bình dầu chúng ta đã chuẩn bị sẵn, sau đó đốt lửa lên tảng đá rồi bắn chung với bình dầu để tạo ra tường lửa, nhắm ngay những con ma thú có mỏ dài, ảnh hưởng tầm nhìn của bọn chúng. Long Phong suy nghĩ một hồi rồi chỉ từng con mà giải thích. Á Lạt Tu nghe xong thì gật đầu, chạy nhanh qua bên kia mà dặn dò và thực hiện. Mục Thúc, ngài cho người bắt đầu đốt lửa lên cung tên mà bắn, kêu những xạ thủ dáng nhắm vào mắt của con ma thú để làm chặn hành động và đốt mắt của nó. Long Phong quay qua nhìn Mục Chi mà nói, hắn gật đầu và chạy đi mà bắt đầu kêu người thực hiện theo cách Long Phong nói. Sau đó Long Phong bắt đầu tập trung quan sát phía trước để mà tìm thân ảnh của con bá quỷ hổ, thấy nó đứng đằng xa ở bên kia. Long Phong nhìn xung quanh, sau đó liền phóng đi tới chỗ của Bạc Lão rồi nhanh chóng tháo mặt nạ ra thay đồ rồi nói. Bạc Lão, đi thôi. Vâng thiếu gia. Bạc Lão gật đầu rồi bước theo Long Phong. Hai người nhanh chân chạy thẳng tới chỗ đứng của con bá quỷ hổ. Cảm nhận có khí không phải ma thú đang tiến tới, nó gầm lên một tiếng thật to, vang lên cả chiến trường. Nhiều người nghe thấy thì xoay đầu tập trung vào bên hướng của con bá quỷ hổ thì thấy có hai người, một lão một trẻ đứng đó. Bọn họ đang thắc mắc đó là ai thì lập tức tên trẻ tuổi đó, tức là Long Phong, lập tức một trường cực kỳ mạnh mẽ đánh về phía con bá quỷ hổ, rồi nó cũng lập tức một trường cực mạnh từ trong miệng phóng ra chặn lại trường của Long Phong. Bạc Lão giả thành Long Phong để đánh lạc hướng khiến để không bại lộ thân phận, lại vừa bảo vệ Long Phong. Một cơn gió cực mạnh thổi bay cả chiến trường, sau đó hai thân ảnh của bá quỷ hổ và Long Phong đều biến mất. Bạc Lão lập tức phóng đi theo ngay. Lúc này Mục Thi đang đẩy lùi những con ma thú đang leo lên tường thành, quay qua nhìn những tên trưởng lão khác lên tiếng. Chúng ta có cần đuổi theo A Phong hay không, hơn nữa tên đang đánh với bá quỷ hổ là người nào mà một trưởng có thể bức nó lùi lại. Không biết, nhưng chúng ta phải giao cho họ thôi, không thể bỏ ở đây được. Bạch Cha trưởng lão lắc đầu mà nói, yêu tộc của hắn đã bắt đầu nhào xuống chiến trường mà đánh. Được rồi, đánh thôi, bọn chúng leo tới nơi rồi kiệt chuyện đó tính sau. A Sát một bên la to lên, nhưng tay vẫn cầm vũ khí mà giết ma thú. Còn bên kia thì Long Phong đã bắt đầu đánh nhau với bá quỷ hổ long trời lỡ đất, trang bị ngũ phong lốc giáp, tay phải cầm thanh long kiếm, tay ngọn lửa thiên hỏa bốc lên. Còn bên kia con bá quỷ hổ thân nổi lên đầy gai nhọn, hai răng và móng vuốt cứng chắc và dài hơn, hai cánh mở ra, đôi hình đầu rắn nhìn chằm chằm Long Phong. Bản thiên tâm kiếm pháp, bản thiên cửu diệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra tay lập tức ra đòn sát thủ, Long Phong biết rằng mình đang vượt cấp mà đánh nên ra tay hết sức, lập tức một đòn cửu diệt mạnh mẽ đánh ngay con bá quỷ hổ, nó nhảy qua một bên nhưng Long Phong liền xoay kiếm, đổi đường đi của đường kiếm khí trúng ngay thân con bá quỷ hổ. Chúng một đòn trực tiếp nhưng Long Phong liền giật mình, con bá quỷ hổ dùng thân mình chặn đứng đòn lại, rồi một bàn chân quệt xuống, ba đường rảnh không gian bị cào nát hút đòn đó vào trong rồi đóng lại. Lĩnh vực không gian à, lần này rắc rối rồi. Vừa nghĩ một cái, con bá quỷ hổ liền nhanh chóng áp sát, một cào vào liền bị Long Phong né được, nhưng trong lúc đo đuôi của nó đã đánh tới Long Phong. Hắn dùng tay đè lên trên của cái đuôi, lấy thế mà nhảy lên để né đòn. Sau đó chân đạp ngay mặt con bá quỷ hổ nhảy ra xa. Thiên Long Quân Hoàng Bộ, một đòn cước dẫm ngay mặt nhưng không hề hấn gì hết. Long Phong cười, sau đó nhào lên áp sát khoảng cách. Con bá quỷ hổ giật mình vì hành động đó, nhưng là lục giai, hai chân lập tức đánh xuống mặt đất, nhìn ở dưới mặt đất xung chuyển rồi bị lún xuống. Long Phong 2 giây chậm phản ứng, một bợp chân đánh ngay hông hắn, quất hắn ra ngoài đụng vào một thân cây to lớn. Bụp, đùng, đụng trúng thân cây một cái thật mạnh, Long Phong bị thương khá là nặng, nhưng thân thể cứng cáp long tộc và tốc độ hồi phục kinh người của ma tộc, vết thương nhanh chóng giảm lại, giống như chỉ bị chảy ngoài da. Nhận được khác lại từ người của Long Phong, con bá quỷ hổ cẩn trọng hơn, và khí thế bắt đầu tăng lên, bây giờ nó biết đối thủ của nó rất mạnh, phải dùng hết sức. Gào, gào, con bá quỷ hổ nhanh chóng chạy áp sát Long Phong một lần nữa, nó tiếp tục tấn công với những đòn nguy hiểm, chỉ cần dính một phát có thể nằm liệt liền bởi vì mỗi đòn đánh của nó đều chứa hùng hậu võ khí bao phủ bao lớp với sức đánh của một võ tông đỉnh phong đánh. Con hổ chết tiệt, bá vương Long quyết, bá vương nộ, ầm, một luồng võ khí từ người của Long Phong tràn ra, bắt đầu chống trả lại luồng khí từ người của bá quỷ hổ, hai người bắt đầu dùng võ khí mà tạo thành một sự xung đột xung quanh, không gian giống như bị vặn vẹo, gió thổi lên, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, những lá cây hoặc thân cây cối bị những vết cắt. Lên nào con hổ chết tiệt, đánh lại ván mới nào. Long Phong lập tức dùng di hình hoán vị khiến cho con bá quỷ hổ không bắt kịp theo tốc độ, Long Phong bắt đầu tăng thêm tốc độ bằng cách dùng võ khí dồn dưới chân khiến cho nhẹ càng thêm nhẹ. Tứ quyền lục sát ma, lập tức bốn quyền nhanh, mạnh và sát thương cực cao đánh vào những chỗ hiểm yếu của con bá quỷ hổ, khiến nó hộc máu bốn phát rồi Long Phong dùng một chân nhanh chóng đá mạnh vào bụng của nó, làm cho nó văng ra đụng vào gốc cây. Trả lại cho ngươi cú hồi nãy, bây giờ là bữa chính đây. Hàng Long thập bát trường. Lập tức một con rồng to, mạnh mẽ với tiếng gầm vang dội toàn khu rừng này, ngay cả con bá quỷ hổ cũng bị uy của con rồng này dừng lại vài bước. Lập tức con rồng đánh với một uy lực động trời động đất, một trường trực tiếp lập tức đánh bay con bá quỷ hổ. Đùng, gừ, dừ, gào, gào, tiếng rồng gào lên càng to, vang lên ra chỗ chiến trường ngoài xa bên này. Những con ma thú bị tiếng rồng kêu lên ngừng lại mấy giây, sợ hãi, ngay cả những người bên mục chi nhóm cũng dừng lại mà nhìn nhau. Ông vừa nghe thấy tiếng gì phải không? Hình như là một tiếng rồng ngâm, là long tộc ư, nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Chi lên tiếng mặt mày sợ hãi, quay đầu nhìn ba người còn lại mà hỏi. Hà à, ông đừng có đùa chứ, cái gì mà long tộc? Bọn họ làm sao mà ở trung vực được chứ? Ha ha ha, chắc là ông nghe nhầm, A Sát mặt mày cũng run rẩy mà nói, hắn cười để mà an ủi bản thân mình. Những người khác cũng thế, đám ma thú này đã đủ run sợ rồi, nếu có thêm một con rồng thì đừng nói là thủ, sợ là chạy cũng không được. Hay tới đâu tính tới đó, mau lo thủ thôi, đừng có nhiều chuyện quá. Á Lạt Thu khó chịu mà nói, lão cầm cung và kiếm kết hợp nhau mà đánh giết. Bên này thì Long Phong cũng đã kết thúc trận đấu mà một trưởng, hắn lấy ra một viên đan dược mà nuốt vào, phục hồi lại gần đỉnh phong, sau đó đi từ từ tới mà kiểm tra con bá quỷ hồ. Long Phong thấy nó còn đang ngấp ngáp thì lập tức một kiếm chuẩn bị đâm tới thì bỗng nhiên thân thể của nó lập tức phát sáng, sau đó một luồng khí vô hình đẩy Long Phong văng ra ngoài, sau đó có nhiều con ma thú từ bên ngoài chạy vô trong rồi toàn bộ bị bá quỷ hổ hấp thụ. Chết tiệt A Phong, mau giết nó, mau lên, không thì, Mễ Đặc Nhã nhớ tới cái gì liền la lên, Long Phong chuẩn bị ra tay thì một tiếng hổ gầm lên thật to, một cơn sóng âm bắt đầu đánh ra xung quanh cây cối, mặt đất tảng đá. Toàn bộ lập tức nát hết. Trễ rồi, A Phong mau chạy đi, con bá quỷ hổ đó bắt đầu tiến hóa rồi, mau lên, thất gia ma thú chuẩn bị ra đời. Mau chạy mau lên, Mễ Đặc Nhã la lên thật to trong cơ thể của Long Phong. Hắn gật đầu lập tức chạy ra thì bỗng nhiên không gian xung quanh bị bóp nát, sau đó toàn bộ không gian bị biến đổi và đổi thành một vùng màu đen. Thiếu gia, bạc lão lập tức nhào xuống từ trên, hắn lập tức giơ tay lên tính một quyền đánh vỡ không gian nhưng hắn lập tức ngừng lại, sau đó nhìn chằm chằm về chỗ Long Phong biến mất. Thiếu gia, ngài nhất định phải vượt qua. Chết rồi, là lĩnh vực hoàn chỉnh, nó chuyển chúng ta đến không gian của nó rồi. Mễ Đặc Nhã lắc đầu, Long Phong nghe nàng nói xong thì giật mình, rồi bỗng nhiên hắn nghe một tiếng hừ nhẹ, hắn quay qua nhìn thấy con bá quỷ hổ lúc này đã hoàn toàn biến đổi, hai cánh bây giờ là bốn cánh, hàm răng bây giờ thu nhỏ, nhưng có bốn cái răng nhọn dài, hai trên hai dưới, đầu có một cái vòng sắt bao quanh đầu. Thân hình bây giờ không còn gai nhọn, nhưng lại có những vành đen bao quanh cơ thể nó, hình dạng những ngọn lửa. Bốn chân to và cơ bắp hơn, ngoài ra cái đuôi bây giờ đã là một đuôi ba đầu rắn. Mễ Đặc Nhã nhận ra hình dạng này, miệng lẩm bẩm trong đầu Long Phong. Thất, dài ma thú, vương quỷ hồ, cách chương.